Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai cho cậu đi? Tiếng rồng ẩn này vang vọng khắp từ đường dòng thứ. Tất cả mọi người vào lúc này tập trung hướng mắt về phía cửa chính. Ánh nắng chiều rọi qua một thân hình cao to lực lưỡng, khí thế bừng bừng, tràn đầy uy nghiêm xuất hiện ở cửa chính. Người này có khuôn mặt cương nghị lại nghiêm túc, mặt vuông chữ điền, hai tròng mắt sáng như đuốc, mày rậm, mắt lạnh, sống mũi cao, môi dày. Cả người tỏa ra khí chất bất khả chiến bại như một con sói hung tàn. Nhất là hai hàng lông mày của ông ta lạnh lùng như được dao khắc, in sâu trên mặt. Lúc mọi người nhìn thấy bóng dáng này, tất cả đều ngừng ồn ào, cúi cái đầu cao quý xuống. Ngay cả đám người Trần Vũ lúc nãy ngông cuồng, vênh váo, nhưng lúc này thân người kia cũng lặng lẽ đứng sang một bên, hạ mình cúi đầu. Đồng thời trên mặt bọn họ cũng thêm mấy phần hưng phấn và bình tĩnh, cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Chuyện này xem như có thể giải quyết viên mãn rồi. Thằng oắt Trần Bình hôm nay nhất định sẽ bị tan tành ở chỗ này. Giờ phút này Trần Bình nghe tiếng cũng nhướng mày nhìn chằm chằm bóng dáng uy nghiêm bước vào cửa chính. Trần Khắc Sinh, trong dòng thứ họ Trần đang đảm nhiệm chức vụ quản lý, quyền cao chức trọng, đứng đầu dòng thứ, đồng thời cũng có uy quyền tuyệt đối. Trong dòng họ Trần, địa vị của ông ta chỉ đứng sau ba anh Trần Thiên Tu. Từng có lời bình, song lòng dòng họ Trần chính là Trần Thiên Tu và Trần Khắc Sinh. Người này tuyệt đối không phải những kẻ bình thường khác có thể so sánh. Có thể nắm trong tay dòng thứ Trần Thị lớn như vậy, ông ta chắc chắn vừa có tài trí mưu lực kiệt xuất, lại có lòng gan dạ sáng suốt. Trần Bình cao mày, không ngờ Trần Khắc Sinh trở lại vào lúc này. Trần Khắc Sinh kia đã bước vào sân từ đường dòng thứ, chỉ có bốn tên cận vệ phía sau. Bốn tên hộ vệ này là những hộ vệ át chủ bài của dòng thứ, bốn long thần vệ. Tuy rằng thực lực không bằng Hàn Phong, nhưng nếu như bốn người cùng nhau công kích Hàn Phong, Hàn Phong cũng sẽ rất khó giải quyết. Tình hình bên trong dòng thứ tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Vào lúc này, Trần Khắc Sinh chắp tay đứng ở trong sân, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Trần Bình. Giữa bọn họ, khoảng cách 3 mét dường như cách một thiên hà. Ở giữa sinh ra hỗn loạn và sấm sét và vào nhau thành tia lửa chói mắt. Hào khí bùng nổ. Toàn từ đường dòng thứ giờ đây bị bao phủ bởi khí chất bất khả chiến bại của cơ thể Trần Khắc Sinh. Thậm chí, tất cả mọi người không khỏi muốn quỳ lạy. Đây là uy thế của Trần Khắc Sinh. Về rồi. Đột nhiên, Trần Khắc Sinh lạnh lùng nói. Trần Bình khẽ cao mày, gật đầu đáp lại, cung kính nói. Chú Tư. Không còn cách khác, dựa theo bối phận, Trần Khắc Sinh là chú Tư của Trần Bình. Hơn nữa còn là quản lý. Tiếng chú Tư này anh không thể không gọi. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Quân phía sau anh, ngay lập tức tất cả tiến vào trạng thái chiến đấu. Đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Trần Khắc Sinh và bốn hộ vệ át chủ bài của ông ta. Trần Khắc Sinh lạnh lùng đáp. Cậu vẫn còn biết, tôi là chú Tư của cậu. Trong lời nói, mang theo ý khiển trách, kèm theo cảm giác giận dữ lôi đình. Trần Vũ, Trần Đức Thọ và những người khác ở bên cạnh nghe thấy những lời này của Trần Khắc Sinh, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Trần Đức Thọ là người đầu tiên lao ra, tố cáo với Trần Khắc Sinh. Quản lý, cháu trở về rất đúng lúc, cháu nhìn thằng oắt dòng đích này, láo xược đến mức nào. Ngày đầu tiên trở về, từ đường tổ tiên cũng không thèm đặt chân vào, còn hành xử độc ác với dòng thư chúng ta. Cháu nhìn chắc của chú đi, bị thằng danh Trần Bình đánh chết rồi. Trần Đức Thọ vừa dứt lời, bốn tên hộ vệ đã mang xác của Trần Khải Phong đến chỗ Trần Khắc Sinh. Trần Khắc Sinh liếc nhìn, sắc mặt tối sầm lại, nghiêng người hỏi Trần Bình. Cậu làm? Trần Bình nhíu mày, lạnh giọng đáp lại. Lừa dối em gái kết nghĩa của cháu, làm nhục vợ chưa cưới của cháu, dựa theo gia quy của dòng họ Trần, nó đáng chết. Những lời này như tiếng chuông lớn chấn động toàn bộ từ đường dòng thớ. Trong phút chốc, Trần Đức Thọ chỉ vào Trần Bình gầm thét. Mẹ nhà mày, thằng khốn nạn, đến lúc này mày vẫn còn dám ăn ốc nói mò. Trác Khải Phong của tao sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mày đúng là cái loại nói năng bậy bạ. Nói xong, Trần Đức Thọ nhìn Trần Khắc Sinh, đột nhiên xốc quần lên trên đầu gối, dùng thân hình già nua, quỳ xuống hô lên. Quản lý, tôi quỳ xuống xin ngài, nhất định phải giúp Chất Lão đòi lại công bằng, nhất định phải trừng phạt cái loại kia. Thấy vậy, Trần Khắc Sinh đưa tay ra, giữ lấy Trần Đức Thọ, nói. Chú ba, ngàn lần đừng làm thế. Trần Đức Thọ cũng chỉ giả vờ thôi, thuận thế đứng lên, che mặt khóc lóc, nói. Quản lý, cháu phải phân xử cho chú. Trần Khắc Sinh gật đầu đáp. Chú ba, chú yên tâm, chuyện này để cháu giải quyết. Dứt lời, Trần Khắc Sinh nhìn Trần Bình mắng. Ngày đầu tiên trở về, đã dám lộng hành như vậy. Cậu không xem dòng thứ chúng tôi ra gì? Hay không coi chú Tư đây ra gì? Trần Bình cau mày, lạnh lùng hỏi. Chú muốn làm gì? Trần Khắc Sinh liếc nhìn từ đường dòng thứ, trầm mặc một hồi, nói. Dùng gia pháp. Ngay lập tức, mấy cái ông trưởng lão, trưởng gia dòng thứ kia đều mỉm cười khi nghe Trần Khắc Sinh bảo dùng gia pháp, mặt toàn vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Dùng gia pháp là dùng gia pháp. Lúc này, thằng danh con Trần Bình xem như xong thật rồi. Tất cả mọi người đều ra xa, nhường đường. Trần Khắc Sinh phất tay áo, bước vào từ đường, đốt một nén nhang lên bài vị của tổ tiên. Sau một vài nghi thức, Trần Khắc Sinh lấy một cây mây màu đỏ tím ra. Cây mây này khắc đầy các giới luật của dòng họ Trần cùng tục danh của các ngài liệt tổ liệt tông. Cây mây này được chia làm hai, dòng đích một cây, dòng thứ một cây. Chính là cây mây để tộc Trần chấp hành gia pháp. Cây mây này trên có thể đánh đến mức quân vương bất tỉnh, dưới có diệt trừ kẻ gian thần hung ác. Dù là Trần Thiên Tu vi phạm giới luật gia dòng họ Trần thì cũng phải chịu gia pháp, tiến hành truy cứu trách nhiệm. Cho nên nói, một khi dùng tới gia pháp, có nghĩa là chuyện này kết thúc rồi. Trong đám người, Trần Lập Chí đứng ở một bên, từ đầu chí cuối không lên tiếng. Trong tròng mắt anh ta ánh lên tia lạnh lẽo, không ngừng nhìn chằm chằm Trần Bình ở ngoài cửa. Xem ra, cũng chỉ vậy thôi. Trần Lập Chí nhỏ giọng nói. Sau lưng anh ta, hai thị vệ một nam một nữ, lúc này mới nhỏ giọng phụ họa. Cậu hai, chúng ta còn cần bí mật liên hệ với Trần Bình không? Trần Lập Văn suy nghĩ một chút, nói. Tạm thời chờ một chút đã, nếu cậu ta không vượt qua được cửa ải này, cũng không giúp được gì nhiều cho ta lắm. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn Trần Khắc Sinh, lúc này đã lấy ra cây mây gia pháp. Tay phải cầm lấy, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Trần Bình đứng ở cửa, lạnh lùng nói. Còn không quỳ xuống. Trong phút chốc, đám trưởng lão và trưởng gia dòng thứ đều chỉ vào Trần Bình, đồng thanh gầm lên. Quỳ xuống! Quỳ xuống! Mau quỳ xuống! Tiếng hô quỳ xuống này vang dội toàn bộ từ đường dòng thứ, có phần uy nghiêm. Nếu là một người bình thường, giờ phút này bị nhiều người chỉ vào mình, bắt quỳ xuống như vậy, có lẽ trong lòng sẽ bất ổn mà quỳ xuống. Nhưng mà Trần Bình há là một người như vậy, anh vẫn hai tay đút túi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Khắc Sinh đang đứng trước bài vị của tổ tiên. Vút, cây mây trong tay Trần Khắc Sinh quăng ghế thái sư bên cạnh sang một tiếng. Rầm, toàn bộ ghế thái sư nát tan tành. Còn không quỳ, Trần Khắc Sinh trầm giọng quát lên. Người đâu, bắt thằng danh mất dạy này lại. Trong nháy mắt, bốn long thần vệ sau lưng ông ta tiến về phía Trần Bình. Chẳng qua là mới được vài bước chân, Trần Bình đã cảm thấy áp lực từ bốn long vệ thủ. Ngài quản lý, bà đến rồi. Đột nhiên, từ cửa chính truyền tới tiếng hô to. Bà. Nghe vậy, Trần Khắc Sinh nhíu mày, nhướng mày nhìn về phía cửa chính. Ở đó, hai tên hộ vệ đi tới, đạp cửa bước vào. Sau đó, có một người phụ nữ thanh tú mặc váy tơ trắng, trong tay cầm một chuỗi Phật châu, ước chừng 30-40 tuổi. Làn da được chăm sóc rất tốt, dáng người yểu điệu nở nang. Nhìn từ xa, người phụ nữ này tỏa ra khí chất trong trẻo, lạnh lùng, không vướng bụi trần, như ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, khiến người ta có cảm giác muốn cúi đầu lui ra ngoài. Người phụ nữ này có mái tóc dài búi ở trên đầu, khuôn mặt đẹp đẽ, môi mỏng nhợt nhạt, sống mũi khá cao, trong mắt ẩn chứa sự thanh tịnh, không chút khát cầu. Bà, Giao Đế, từ từ đi vào. Mấy vị trưởng bối, cậu ấm cô chiêu trong sân kia, lúc này đều tạt xa xa, lặng lặng đứng ở một bên, không dám nói một lời. Hình như thân ảnh gầy yếu trước mặt, tổng cộng chỉ có hai hộ vệ nữ đi cùng, lại khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Bà ba dòng họ Trần, kể từ khi gả vào nhà họ Trần, rất hiếm khi xuất đầu lộ diện. Ngay cả Trần Bình, suốt 20 năm qua, cũng chưa từng thấy bà ba quá 3 lần, thời gian mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn. Vì vậy, Trần Bình không có ấn tượng sâu sắc về bà ba, cũng không hiểu rõ, mà theo sát sau lưng bà ba chính là Trần Hồng Đào. Hai tay ông ấy chắp sau lưng, mang theo vài tùy tùng, cứ như vậy cất bước đi theo vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Ầm ĩ hết cả lên, ngay cả Trần Khắc Sinh cũng phải ra mặt. Trần Hồng Đào bước vào, khóe mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, trầm giọng hỏi Trần Bình. Trần Bình cũng lắc đầu, nói: "Cháu không biết chú ấy sẽ tiến lên, xem ra lần này dòng thứ quyết tâm lấy giết gà dọa khỉ." Trần Hồng Đào liếc anh một cái, nói: "Cháu đấy, không phải cháu nói, có đường rút sao?" Trần Bình nhún vai, nói: "Đúng vậy, không phải chú ba chính là đường rút của cháu sao?" Trần Hồng Đào ngần ra, sau đó nói: "Nhóc con, ngay cả chú ba cũng dám gài." Trần Bình cười nói: "Cũng thế cả, mấy chú bác tộc Trần chúng ta đều có đức hạnh như nhau." Trần Hồng Đào lườm anh một cái rồi nói: "Được rồi, để chuyện này cho bà ba của cháu đi." Trần Bình gật đầu, quay lại nhìn người phụ nữ đang đứng trong sân. Người phụ nữ quay đầu liếc nhìn Trần Bình trước, sau đó nhẹ nhàng bước tới, giọng nói êm dịu, trong trèo, lạnh lùng hỏi: "Không sao chứ?" Trần Bình lắc đầu, cúi đầu nói: "Mợ ba, cháu không sao." Bà gật đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía Trần Khắc Sinh đang đứng ở cửa từ đường, trong trèo, lạnh lùng nói: "Tôi có thể đưa thằng bé về không?" Trần Khắc Sinh nghe vậy, lông mày nhíu lại, bóp chặt cây mây gia pháp dòng họ Trần trong tay, rồi nói: Bà, hôm nay Trần Bình đã gây chuyện nghiêm trọng như vậy bên dòng thứ, là quản lý, không phải tôi hoàn toàn có quyền và tư cách trừng phạt cậu ta sao?" Vẻ mặt bà không hề dao động, tiến lên hai bước, ánh mắt lãnh đạm, quét mắt nhìn tất cả trưởng bối có mặt, sau đó dừng lại Trần Vũ và Trần Đức Thọ, hỏi: "Hai người cần câu trả lời hợp lý, đúng không?" Mặt mũi Trần Vũ lúc này nhăn lại, trong cổ họng như có gì đó chẹn lại, muốn nói nhưng lại không dám nói, ánh mắt hướng về phía Trần Khắc Sinh. Về phía Trần Đức Thọ, ỷ vào mình lớn tuổi, đứng lên, cúi người với bà ba, sau đó nói: Bà, cháu Trần Bình quá láo xược, giết chắc trai của tôi không thể yêu cầu một lời giải thích sao?" Bà thứ ba gật đầu, liếc nhìn Trần Khải Phong đang nằm trên mặt đất, nói: "Ông chú nói có lý, vậy giải quyết như thế này thì sao? Trong tay tôi có một phần sản nghiệp, giá thị trường chắc khoảng 10 tỷ đô, xem như cháu thay Bình Nhi bồi tội ông chút, được không?" Trần Đức Thọ giật mình, hai mắt hoảng hốt, mặt mày loạn cả lên, nói: Bà, cháu, sao tôi có thể nhận lỗi?" Trần Đức Thọ cảm thấy tâm tình rất phức tạp, để bà bồi tội thay Trần Bình, dù mình có 10 cái đầu cũng không đủ. Trần Đức Thọ vừa nghĩ đến người phía sau bà, trong lòng liền hoảng. Lúc này Trần Bình đứng ở một bên, vừa nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, hỏi: "Chú ba, rốt cuộc thân phận của mợ ba là gì? Lão rùa đen Trần Đức Thọ cũng có lúc sợ hãi." Trần Hồng Đào nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Bình Nhi, cháu không biết thân phận của mợ ba cháu, cũng không trách cháu. Tất cả những gì chú có thể nói cho cháu là mợ ba họ Đế." "Họ Đế?" Đột nhiên Trần Bình run rẩy quay đầu lại, nói: "Chẳng lẽ mợ ba là..." Trần Hồng Đào gật đầu, nói: "Cháu đoán đúng rồi, ở chốn này ai dám lấy họ Đế? Cô ấy là em gái của Đế Sư, Đế Giao." "Em gái của Đế Sư?" Trần Bình hít một hơi khí lạnh. Trước đây đều là thân phận của mình khiến người khác phải hít vào một hơi lạnh. Hôm nay, thân phận của mợ ba lại khiến anh hít một hơi. Mợ ba thực sự là em gái ruột của Đế Sư. Hèn chi Trần Đức Thọ con rùa già kia không dám tỏ vẻ gì với bà ấy. Bên này, trên trán Trần Đức Thọ đầy mồ hôi lạnh, nhìn về phía bà ba đứng ở trước mặt, không dám nói lời nào. Chú Đức Thọ, chú thấy thế nào? Vẻ mặt của Đế Giao bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt, khiến người ta không dám có một chút bất kính. Trần Đức Thọ lau mồ hôi lạnh trên trán, suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đáp. Vậy thì theo ý của bà ba. Đế Giao cười nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Vũ ở bên kia nói. Chú Nam, chú còn cần lời giải thích nữa không? Trần Vũ lúc này cũng đang hoàng hồn, cúi đầu liếc mắt nhìn Trần Đức Thọ bên cạnh, hồi lâu sau mới lắc đầu nói. Không. Đế Giao cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Trần Khắc Sinh đang đứng ở từ đường, nói. Quản lý, bây giờ anh có muốn đòi giải thích cái gì? Trần Khắc Sinh nhào mắt nhìn Đế Giao, vẻ mặt lạnh lùng, nói. Đế Giao, cho dù cô là em gái của Đế Sư, là bà ba dòng họ Trần, cô cũng không có tư cách xen vào chuyện dòng thứ chúng tôi. Vào lúc này, trong lòng Trần Khắc Sinh rất không vui, em gái của Đế Sư cũng dám như vậy. Vậy một kẻ là quản lý dòng thứ như Trần Khắc Sinh còn mặt mũi gì nữa, uy nghiêm vứt đi đâu? Đế Giao cười khẽ một tiếng, vuốt chuỗi Phật Châu trong tay rồi nói. Quản lý muốn đòi cái gì? Trần Khắc Sinh phất tay áo nói. Để nó thả tất cả người trong gia tộc bị giam giữ ra. Bằng không, hôm nay đừng ai nghĩ tới việc ra khỏi tư đường này nửa bước. Đế Giao nghe vậy, chân mày lá liễu nhíu lại, liếc mắt nhìn Trần Bình nói. Bình Nhi, cháu giam người bên dòng thứ sao? Trần Bình mỉm cười nói. Thưa mợ ba, đúng là như vậy. Đế Giao lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút vẻ trường bối, nói. Càn quấy, thả người. Trần Bình vừa định nói không thả, Trần Hồng Đào bên này đã kéo cánh tay Trần Bình nói. Thả người đi, hôm nay đã đủ rắc rối rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chỉ có thể mời lão tổ đến thôi. Trần Bình nghe vậy, chân mày cau lại, nói với Trần Khắc Sinh. Thả người cũng được, nhưng chú Tư, cháu hỏi chú, người dòng thứ nhiều lần bất kính với cháu, lừa gạt vợ cháu, món nợ này tính thế nào đây? Câu này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tư đường dòng thứ tức thì trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Trần Bình. Thằng oắt này được đấy, thực sự quá ngạo mạn, dám ỷ vào thân phận và địa vị của bà ba để đòi quản lý lời giải thích. Đây quả thực là động thủ không thèm xem sao thái tuế. Giờ phút này, ánh mắt đám người Trần Vũ, Trần Đức Thọ lạnh lẽo, quay lại nhìn Trần Bình, ngay lập tức trầm giọng quát lên. Thằng danh ngạo mạn, dòng thứ chúng tao đã không truy cứu trách nhiệm của mày. Mày còn dám nói ra lời ngông cuồng như thế, muốn đòi dòng thứ chúng tao một lời giải thích. Đúng vậy, trong mắt nó, làm quái gì có cha chú, có xem uy danh của quản lý là cái gì đâu. Chủ nhân quản lý, nhìn những đứa trẻ này, những người này, những người có miệng vàng và răng trắng, và dám nói những điều như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên dễ dàng tha thứ cho anh ta. Nhất thời, cả đám lại bắt đầu bài ca. Vẻ mặt Trần Bình rừng rưng, khóe mắt lộ ra ý. Không làm lớn chuyện, quyết không bỏ qua. Nếu có mợ ba ở đây, anh còn cần lo lắng gì nữa? Đế Giao cũng liếc sang, nhìn Trần Bình với ánh mắt ngạc nhiên, nhẹ giọng nói. Bình Nhi, không được vô lễ. Nếu dòng thứ đã không truy cứu trách nhiệm của cháu, cháu cũng đừng truy cứu nữa. Dẫu sao cũng là người một nhà, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống thương lượng. Nên thả người thì thả đi, nên xin lỗi thì xin lỗi đi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Trần Bình liếc nhìn Đề Giao, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Mợ ba, chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Hôm nay cháu chỉ có một thái độ duy nhất, hoặc là dòng thứ cho cháu một câu trả lời hợp lý, hoặc là bọn họ bắt cháu lại. Lời vừa dứt, Trần Khắc Sinh đứng ở từ đường, đột nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Được, không hổ là con trai của anh cả. Gan dạ, có khí phách. Vậy thì tôi muốn xem, hôm nay Trần Bình cậu định làm gì dòng thứ. Nếu như cậu muốn dựa vào thân phận và địa vị của mợ cậu để chấn áp tôi, thì vẫn còn non lắm. Cho dù Đế Sư cũng phải nể mặt tôi mấy phần. Huống chi, vấn đề này Đế Sư cũng không có tư cách xen vào. Bà thấy tôi nói có đúng không? Sắc mặt Đế Giao trầm xuống, tiếp lời. Trần Khắc Sinh, tôi hy vọng anh có thể hiểu tôi. Tôi đứng ở đây không phải thay mặt cho anh trai tôi, mà là thay mặt cho nhà họ Trần, thay mặt cho bốn bà chủ của dòng họ Trần. Trần Khắc Sinh cười nói, rất tốt, nếu bốn bà đã chung ý, Trần Khắc Sinh sẽ không quá khắc nghiệt mà truy đến cùng. Hiện tại tôi chỉ có một yêu cầu, bảo nó thả người, đồng thời xin lỗi. Trần Bình nghe vậy, lập tức xua tay, nói, Trần Khắc Sinh, chú định dùng thân phận quản lý bên dòng thứ để đè ép tôi sao? Được thôi, hôm nay tôi cũng nói rõ ràng với chú. Trần Bình tôi chỉ có một yêu cầu, những người bên dòng thứ này phải cúi đầu xin lỗi tôi và vợ tôi. Nếu không, không bao giờ có chuyện thả người. Hỗn xược! Trần Khắc Sinh hét lên, đột nhiên vùng cây mây trong tay lên. Phụt! Một âm thanh trong trẻo vang lên, đập xuống nền gạch xanh. Toàn bộ chỗ gạch xanh bỗng chốc vỡ tung tóe. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu. Lần này tất cả những người trong từ đường dòng thứ đều quỳ xuống, bởi vì quản lý đang nổi giận. Trần Bình dĩ nhiên cũng thấy Trần Khắc Sinh giận sôi máu rồi. Hiện trường chỉ có Trần Bình, Trần Hồng Đào, bà Ba cùng với Kỳ Lân Quân và đoàn tùy tùng của dòng đích là không quỳ xuống, những người còn lại đều quỳ xuống. Cảnh tượng này thực khiến người khác không thở nổi. Chỉ là vẻ mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh, ánh mắt bám chặt tại chỗ, không có biểu hiện gì sẽ nhường. Chân mày là liễu của Đế Giao nhíu lại, quay đầu nhìn Trần Bình nói, đủ rồi, đừng phá phách nữa, nếu không cha cháu trở về nhất định sẽ trừng phạt cháu. Mợ Ba, chuyện này cháu sẽ làm có chừng mực. Cháu rất cảm kích mợ tới cứu cháu, nhưng có một số việc cháu sẽ không bao giờ nhượng bộ. Dòng thứ bọn họ ép người quá đáng, hôm nay hoặc là tôi chết, hoặc là dòng thứ bọn họ phải xin lỗi. Trần Bình tàn khốc thốt lên, lửa giận trào dâng trong mắt. Đế Giao nhìn vẻ mặt kiên quyết và tính tình ương ngạnh kia của Trần Bình, đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng. Đứa trẻ này giống hệt tính cách của cha nó khi đó, chuyện đã quyết định tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng được, Đế Giao xoay người, nhìn về phía Trần Khắc Sinh đang lửa giận bừng bừng, nói, Trần Khắc Sinh, lấy tư cách bà Ba dòng đích, tôi cảnh cáo anh, đừng tùy tiện vượt qua ranh giới. Cậu ấy là cậu cả dòng đích, lại là người thừa kế, anh muốn dùng gia pháp với cậu ấy không đủ tư cách đâu. Ha ha ha, Trần Khắc Sinh cười lạnh thấu xương, nói, bà Ba, tôi chưa bao giờ hỏi tôi có đủ tư cách dùng gia pháp với cậu ta không. Tôi muốn dùng thì tôi dùng, cho dù lớn chuyện đến mức anh cả đến đây thì sao nào. Giờ phút này Trần Khắc Sinh lấy uy nghiêm của một quản lý dòng thứ ra, hiển hiện rõ ràng. Đây chính là quản lý dòng thứ, muốn dùng thì dùng, không xem Trần Thiên Tu ra cái gì. Nghe được câu này, khóe mắt Đế Giao thoáng qua vẻ tàn khốc, dáng vẻ không màng hồng trần, giờ phút này cũng bị phá nát. Bà ấy lạnh lùng nói, vậy tôi lấy thân phận Đế Giao, em gái đế sư, bắt anh làm theo. Khóe miệng Trần Khắc Sinh căng thành một nụ cười không chút sợ hãi, nói, bà Ba, tôi đã nói rồi, đế sư dù quyền uy cỡ nào cũng chỉ là đế sư thôi, ông ấy không có quyền can thiệp vào chuyện của tộc nhà Trần ta. Cô đã gả vào tộc Trần, trở thành bà Ba của dòng họ Trần thì không còn thân phận em gái đế sư đâu. Anh Trần Khắc Sinh, quả nhiên anh là kẻ có dã tâm, ngay cả gia chủ cũng không coi vào đâu. Dòng thứ các người rốt cuộc muốn làm gì? Đế Giao tức giận, vừa chỉ tay vừa mắng. Trần Khắc Sinh cười cười, bước ra khỏi từ đường, nói, Đế Giao, tôi khuyên cô đừng tự mắc sai lầm. Sao? Trần Khắc Sinh anh dám giết tôi ư? Giờ phút này Đế Giao cũng gần đem khí thế của em ruột đế sư thoát ra ngoài. Trong chốc lát, khí chất lạnh lùng trên người bà ấy lập tức bị loại khí chất của đấng mày râu thay thế. Giống như đứng trước mặt không phải là người đàn bà ăn chay niệm Phật cả ngày, mà là nữ hoàng thống nhất tứ phương. Mắt thấy khí thế cả hai sắp nổ tung trời. Đúng lúc này, Trần Hồng Đào lặng lẽ từ phía sau đi ra, hai tay đá vào kẻ bên cạnh, cười nói, Trần Khắc Sinh, cậu quả nhiên cực kỳ cuồng vọng, ngay cả Trần Hồng Đào tôi ở đây cũng không thèm để ý tới. Trần Khắc Sinh cau mày, liếc nhìn Trần Hồng Đào, nói, anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Ha ha ha, Trần Hồng Đào cười nói, được rồi, được rồi, Trần Khắc Sinh, cậu quả nhiên trở nên kiêu ngạo hơn rồi. Chẳng trách anh cả luôn không yên tâm về dòng thứ các cậu. Có cậu ở đây, dòng thứ sớm muộn cũng làm phản. Trần Hồng Đào, đừng có vào lúc này thì chụp cho tôi một cái mũ. Tôi là quản lý dòng thứ, há phải sợ vài lời định tội của anh. Chấp pháp đường toàn là người của tôi. Sao? Anh muốn lấy thân phận quản lý của tôi sao? Trần Khắc Sinh cười lạnh, sau đó nói, nếu thật sự như vậy, tôi sợ anh không đủ tư cách. Lúc này Trần Hồng Đào cười một tiếng, nói, tôi không đủ tư cách. Vậy cho tôi hỏi, cái này có đủ tư cách không? Sau đó Trần Hồng Đào lấy ra một tấm lệnh bài màu tím từ trong ngực mình. Tấm lệnh bài màu tím vàng kia chia xạ ra những ánh sáng chói mắt dưới nắng chiều. Lúc tấm lệnh bài này được lấy ra thì Trần Khắc Sinh đang đứng ở cổng từ đường trở nên căng thẳng. Ông ta vội vàng quỳ xuống đất rồi dập đầu nói, Khắc Sinh cung nghênh lão tổ. Trong nháy mắt, những cầu ống cổ chiêu, những gia trưởng của dòng nhánh và các quản lý đều quay về phía Trần Hồng Đào mà dập đầu, không dám nâng mặt lên. Cung nghênh lão tổ. Câu nói này vang vọng toàn bộ từ đường dòng nhánh. Trần Bình nhìn lệnh bài màu tím vàng trong tay chùa ba thì cũng run lên. Vậy mà chùa ba lại lấy được lệnh bài của lão tổ. Đám quân Kỳ Lân quân sau lưng anh cũng quỳ một chân dưới đất, cúi đầu kêu lên, quân Kỳ Lân cung nghênh lão tổ. Một tiếng này còn uy nghiêm và có khí thế hơn những người của dòng nhánh nhiều, không ngừng vang vọng trong từ đường của dòng nhánh. Đế Giao nhìn thấy lệnh bài kia thì cũng khẽ khom người nói, Đế Giao cung nghênh lão tổ. Trần Hồng Đào ra hiệu cho Đế Giao và Trần Bình không cần quỳ. Ông ấy cầm lệnh bài tím vàng trong tay, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng liếc thoáng qua Trần Khắc Sinh đang quỳ trên mặt đất. Trần Khắc Sinh, không phải vừa rồi ông còn phách lối lắm à? Sao giờ lại quỳ xuống rồi? Giờ đây Trần Khắc Sinh mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ông ta tràn ngập sự lạnh lẽo. Trần Hồng Đào, vì sao ông lại có lệnh bài của lão tổ? Đây chính là lệnh bài của lão tổ. Thấy lệnh bài như thấy người, không thể dễ dàng đưa cho người khác. Hôm nay lão tổ lại vì Trần Bình mà giao lệnh bài cho Trần Hồng Đào. Đây rõ ràng là đang thiên vị. Quả nhiên trong mắt lão tổ vẫn chẳng có Trần Khắc Sinh mình. Trần Hồng Đào cầm lệnh bài tím vàng trong tay, ông ấy chắp tay sau lưng rồi đi tới trước mặt Trần Khắc Sinh. Làm sao có thì ông đừng quan tâm. Chuyện hôm nay tới đây là ngừng được rồi. Trần Bình thả toàn bộ người của dòng nhánh. Dòng nhánh các người cũng đừng đi trêu chọc Trần Bình nữa. Trần Hồng Đào nói xong thì nhìn về phía Trần Bình. Anh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Trần Hồng Đào quay sang Trần Khắc Sinh và hỏi, có đồng ý không? Trả lời một câu thôi. Trần Khắc Sinh quỳ trên mặt đất rồi cúi đầu gằn ra từng tiếng, tuân theo lời dạy của lão tổ. Trần Hồng Đào cười cười rồi xoay người nói, đi thôi. Lúc ông ấy đi tới cửa chính thì quay lại nói, à, suýt nữa là quên mất, dòng nhánh các người bao che thì Trần Hồng Đào tôi cũng phải mượn lệnh bài của lão tổ để cho các người một sự trừng trị nho nhỏ. Tất cả mọi người cứ quỳ thế tới sáng mai đi. Trần Hồng Đào nói xong thì dẫn đám người Trần Bình rời khỏi từ đường dòng nhánh. Cho tới khi họ đã đi xa, nhưng đám người dòng nhánh vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy. Trần Hồng Đào dùng lệnh bài của lão tổ để cho họ quỳ tới sáng mai thì phải quỳ cho hết. Tất cả mọi người đều đang oán hận Trần Hồng Đào nhưng lại không dám nói ra. Chuyện này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trên đường đi về, Trần Bình đi theo sau lưng Đế Giao và Trần Hồng Đào. Đột nhiên Đế Giao đứng lại rồi quay người cho Trần Bình một bạt tai. Một cái tát này khiến cho Trần Bình choáng váng. Anh nhìn thoáng qua gương mặt tức giận của mẹ ba, không dám nói câu nào. Đế Giao tức đến nỗi đỏ cả mắt, bờ môi bà ấy hơi run lên mà trách mắng, ngang bướng, lỡ hôm nay con có chuyện gì thì sao mẹ nói chuyện với cha con, làm sao nói chuyện với chị cả đây. Trần Bình nhìn sang chỗ bà đang đứng bên cạnh, đúng lúc bị Đế Giao nhìn thấy. Bà quay đầu nhìn chằm chằm vào Trần Hồng Đào rồi quát lớn, còn cậu nữa, cậu cũng quậy chung với nó. Cậu có biết dòng nhánh là chỗ nào không hả? Lỡ hôm nay Trần Khắc Sinh có lòng giết người thật thì ai có thể ngăn ông ta lại được chứ? Trần Hồng Đào gãi đầu, chị dâu, không phải là em có lệnh bài của lão tổ à? Hơn nữa cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu. Còn nói nữa à? Đế Giao quát một câu, Trần Hồng Đào vội vàng quay sang trách mắng Trần Bình, con nhìn con đi, sao lại ngang bướng thế hả? Không nhẫn nhịn được à? Còn không mau xin lỗi mẹ ba của con đi. Trần Bình bất đắc dĩ trong lòng, Anh cũng biết mẹ ba rất yêu thương mình. Bình Nhi xin lỗi mẹ ba, con biết sai rồi. Trần Bình đi lên trước, cầm lấy tay của Đế Sao. Mẹ ba đừng giận nữa, con không dám nữa đâu. Đế Sao hừ lạnh một tiếng, rồi nói với người hầu bên cạnh. Chúng ta về. Đế Sao trực tiếp quay người rời đi, đi được vài bước thì bà quay đầu lại, nói. Ngày mai con dẫn vợ con đi tới chỗ mẹ ăn cơm. Trần Bình cười cười. Vâng. Cho đến khi Đế Sao ngồi lên xe đi rồi, thì Trần Bình mới thở dài một hơi, anh vuốt mặt mình rồi lào bào. Chú ba, mẹ bà ra tay ác quá. Trần Hồng Đào lườm anh một cái rồi nói. Con còn nói à, đến chú còn không dám mạnh miệng với bà ấy. Mà may là con đấy, nếu đổi thành thằng oắt Trần Chiến gây chuyện thì chắc cũng phải lột ra. Trần Bình nhún vai, đôi mắt gian xảo của anh nhìn chằm chằm vào lệnh bài trong tay Trần Hồng Đào. Chú ba, cho con mượn lệnh bài chơi 2 ngày nhé. Trần Hồng Đào nghe thế thì nhìn Trần Bình như nhìn trộm. Con muốn làm gì? Không có cửa đâu, lát chú còn phải về trả. Trần Bình nhíu mày. Chán thế à? Trần Hồng Đào lườm anh một cái rồi nói. Con vừa về, nghỉ ngơi một chút rồi buổi sáng mai chú cho người đón con với Uyển Nhi và bọn nhỏ đi tới chỗ lão tổ dập đầu dâng trà. 7 năm, thằng nhóc thối con đi liền 7 năm. Con có biết lão tổ bình thường nhắc con nhiều nhất không? Trần Bình nói. Con biết rồi. Đêm xuống, Trần Bình ở trong hành cung của mình. Trong một căn phòng ngủ, Chu Linh Huyền đang quấn băng gạc đầy người nằm trên giường. Dạ Uyển ngồi ở bên cạnh, cô khóc đến nỗi sưng cả mắt. Trần Bình nhìn Chu Linh Huyền vẫn còn đang hôn mê trên giường thì nói với bác sĩ đang dọn dẹp dụng cụ. Bác sĩ Vương Duy, em ấy có sao không? Ông già đó tóc bạc phơ, mặc áo bờ lô màu trắng, nói. Không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Trần Bình gật đầu rồi nói với quản gia sau lưng. Gấp 3 tiền thù lao. Vương Duy cười nói. Cậu bà đừng khách sáo như thế, đây đều là chuyện tôi nên làm. Vương Duy nhìn sang Uyển đang ngồi cạnh giường rồi ra hiệu với Trần Bình. Cậu Bình, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Trần Bình hiểu ý, anh làm tư thế mời rồi nói. Mời bác sĩ Vương. Trong sân, dưới bầu trời đầy sao, vẻ mặt của Trần Bình rất khó coi. Anh nhíu mày nhìn bác sĩ Vương Duy rồi hỏi. Ông nói gì? Uyển Nhi chỉ còn có 3 năm tuổi thọ thôi sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 261 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.